Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, ngày tận thế đại giáo đường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngày này cuối cùng vẫn phải tới. Triệu Mục nhìn xong tất cả báo cáo tư liệu tự lẩm bẩm. Hắn muốn lớn nhất hạn độ phát triển ngày tận thế giáo đoàn. Căn bản cũng không có thể lừa gạt được Thự Quang Liên Bang và các thế lực lớn. Hắn có thể làm chẳng qua là thông qua bị tẩy não từng cái dọc theo biển thành phố nhỏ thành chủ. Thông qua bọn họ phía chính phủ thân phận không ngừng bưng bít nắp. Hết khả năng nhạt đi ngày tận thế giáo đoàn tồn tại và ngày tận thế giáo đoàn toàn thể thực lực. Làm như vậy là thành công. Thự Quang Liên Bang tầng trên một năm qua này vẫn luôn lấy là ngày tận thế giáo đoàn chính là một cái tự cứu tổ chức, ai cũng không coi ra gì. Dẫu sao tạo thành ngày tận thế giáo đoàn bất quá là dọc theo biển người bình thường. Thự Quang Liên Bang căn bản không quan tâm người bình thường sống chết. Người bình thường giá trị còn không bằng công xưởng và máy móc. Nhân khẩu loại vật này thụ tinh ống nghiệm và nhân tạo tử cung kỹ thuật hiểu một chút. Thự Quang Liên Bang loài người gen kho dự trữ mấy trăm năm tới đông lạnh liền đếm lấy vạn ức kế. Chứng tử, chỉ cần tùy tiện cũng có thể đổi thành làm người miệng. Dĩ nhiên loại này bên ngoài cơ thể trưởng thành trẻ sơ sinh. Thiếu sót lớn nhất chính là tiên thiên tư chất phổ biến thấp kém. Lớn lên, 10 có 8 9 cũng là chiến tranh con chốt thí, tương lai và hắc ám sinh vật chiến tranh, căn bản là loài người dùng mạng đi điền, chủng tộc chiến tranh không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ở chiến tranh tàn khốc nhất thời kỳ, Thự Quang Liên Bang thậm chí cho người bình thường tỏa ra ẩn núp tính gen virus sau đó chủ động đưa cho hắc ám sinh vật làm thức ăn. Hắc ám sinh vật ăn những thứ này độc mồi câu tổn thất thảm trọng. Lúc này mới cho loài người chế tạo ra thở dốc và cơ hội phản công. Nguyên nhân chính là người bình thường không có địa vị. Ngày tận thế giáo đoàn mới phát triển như vậy nhanh chóng. Nguyên nhân chính là phần lớn công tác đều là toàn tự động hóa và người máy phụ trách sản xuất. Ngày tận thế giáo đoàn chỉ cần khống chế được dọc theo biển thành nhỏ thành chủ và trong thành quý tộc, căn bản là có thể lừa gạt thiên qua biển trì hoãn Thự Quang Liên Bang nhận ra được dị thường thời. Gian, bây giờ không dối gạt được, hoàn toàn là bởi vì là người mất tích quá nhiều. Toàn bộ yêu đằng dãy núi dưới đất, bây giờ đã có 100 tòa khổng lồ thành phố dưới đất. Tổng cộng chứa trước 200 triệu nhân khẩu. Cái này còn là lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Dọc theo hải tổng cộng mấy chục tỷ hướng vào phía trong lục chạy thục mạng dân tị nạn. Đã phát triển mấy trăm triệu tín đồ có thể đi vào yêu đằng dãy núi đều là ưu chất nhất tín đồ. So với toàn bộ Thự Quang Liên Bang, chút người này miệng bất quá là không đáng kể. Nhưng là đi qua đào tạo những thứ này đều là hạt giống. Trong đó xuất sắc nhất sẽ trở thành là ngày tận thế giáo đoàn nồng cốt. Cuối cùng phân tán ở toàn bộ Thự Quang Liên Bang chỗ nào cũng nhúng tay vào. Triệu Mục cũng không dự định uổng công thành là chúa cứu thế. Trừ phi cả nhân loại tộc quần cũng là hắn sử dụng. Hơn nửa ngày sau đó, không trung thiên máy bay chiến đấu đáp xuống yêu đằng dãy núi một cái thung lũng. Toàn bộ yêu đằng dãy núi chỉ có cái này một cái ra vào miệng. Chỉ có hang núi này yêu đằng là mô phỏng cơ giới ngụy trang yêu đằng. Phi hành khí từ những địa phương khác rơi xuống bảo đảm là bị yêu đằng xé nát. Có thể ở một năm xây dựng xong thành phố dưới đất nhóm và rời đi nhân khẩu hoàn toàn là dựa vào có. Thể di động di tích phó bản, phát ra tín hiệu. Thẳng đứng thung lũng mô phỏng yêu đằng tự động tách ra. Thung lũng phần đáy mặt đất nứt ra. Không trung thiên máy bay chiến đấu rơi vào thẳng đứng thang máy phía trên đi sâu vào dưới đất. Yêu đằng bộ rễ, sâu nhất có thể đi vào dưới đất 10.000 mét. Thành phố dưới đất nhóm xây ở cách dưới đất 5.000 mét vị trí. Toàn thân là từng cái xuyến liên kim loại quả cầu. bên ngoài là từng tầng một yêu đằng bộ rễ. Mặc dù thành phố vỏ ngoài dung hợp đặc thù thuốc bột, nhưng là yêu đằng vẫn bản năng ở vòng ngoài quấn quanh phong tỏa ở hết thảy người đã chết. Thành Hắc Giả, thành phố dưới đất nhóm duy nhất ủng có tên chữ mà không phải là số thứ tự thành phố. Định cư điều kiện rất khó, nhân khẩu liền những thành thị khác trong 1% cũng không có. Trong thành ở không phải siêu duy người tiến hóa và hắn thân nhân. Chính là có đặc thù mới có thể người. Sinh hoạt điều kiện so với những thành thị khác cao hơn không chỉ một cấp bậc. Không trung thiên máy bay chiến đấu căn cứ dẫn dắt đáp xuống ngay tận thế đại giáo đường. Kurapika đã người mặc màu đen mục sư bào bên ngoài chờ. Hùng vĩ đại giáo đường. Toàn thân dùng thủy tinh chế tạo có thể nói nghệ thuật kết tinh. Nơi này là ngày tận thế giáo đoàn thánh địa. Giáo hội thần trí cao là ngày tận thế thần. Ngày tận thế giáo hoàng là ngày tận thế chi thần nhân ở giữa đời hành giả. Tham khảo triều đại tôn giáo truyền thuyết tạo lập được hoàn chỉnh tôn giáo hệ thống. Bây giờ chờ ngày tận thế giáo hoàng đến thì biết thành lập bước đầu ngày tận thế mục sư thần thuật. Hệ thống, triệu mục rất rõ ràng. Ngày tận thế giáo đoàn bây giờ chỉ là một ngụy thần giáo sẽ. Nhưng hắn có đầy đủ lòng tin. Thành là đương thời loài người cái đầu tiên tiên thần. Đây vẫn chỉ là hắn bước đầu tiên dã tâm. Nếu như ở hắn dưới sự che chở loài người ra đời càng nhiều hơn tiên thần, vậy hắn thì phải thành là thống trị nơi có thần linh duy nhất thần vương. Mang mặt nạ, triệu mục đi xuống không trung thiên máy bay chiến đấu thu vào thời không chiếc nhẫn. Khắp nơi đều là hắn tượng thần. Hiển nhiên hắn không thể nào lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Muốn công khai đi mang mặt nạ đó chính là nhất định. Hắn bây giờ đối với bên ngoài thân phận là tôn giáo trọng tài chỗ tài phán trưởng. Kurapika chính là phó tài phán trưởng. Ngươi làm rất tốt. Triệu mục vỗ vỗ Kurapika bả vai. Đây là ta chức trách. Kurapika cung kính nói. Dẫn đường đi. Triệu mục nói. Kurapika phía trước dẫn đường. Triệu mục rất nhanh đi thăm đúng ngày cuối cùng đại giáo đường. Ngày tận thế giáo đoàn phát triển như vậy thuận lợi. Trừ hắc ám sinh vật mang tới chết uy hiếp. Trừ hắn niệm năng lực hiến tế nguyền rủa ấn. Chủ yếu nhất chính là quy công cho vạn năng nguyên hạch con rối. Chúng thành công biến thành ngày tận thế giáo hoàng làm lại yếu hóa bản vốn giả tưởng thần vị thiên. Phú. Mặc dù là yếu hóa bản, nhưng là đầu độc người bình thường dư sức có thừa. Hàng năm không ngừng tẩy não, lúc này mới có ngày tận thế giáo đoàn hôm nay 200 triệu nồng cốt tín đồ chiến quả. Nhưng là còn chưa đủ, người bình thường chỉ đủ tư cách làm con chốt thí. Đừng xem 200 triệu nhân khẩu, trong đó có siêu duy người tiến hóa tư cách không vượt qua 10.000 người. Số lượng này kém thật sự là quá xa. Muốn biết không phải là nói ngươi có tư chất thự quang liền cho phép ngươi thành là siêu duy người tiến hóa. Thự quang chọn siêu duy người tiến hóa, đó là ưu tiên chọn tư chất tốt. Tư chất vậy nhưng là miễn cưỡng hợp cách, cần xếp hàng đến khi trước mặt siêu duy người tiến hóa chết xuất hiện chỗ trống. Triệu mục tính toán một chút, có thể ở lần kế tiến vào thế giới luân hồi không vượt qua 1.000 người. Còn dư lại, chỉ có thể cầu nguyện tiền bối chết vừa nhanh lại nhiều. Triệu mục đem tiếp theo 1 năm phát triển kế hoạch giao cho Kurapika. Hắn ở thần đèn thế giới nhỏ tu dưỡng nửa năm không thiếu ở phương diện này phí tâm tư. Bắt được phát triển kế hoạch, Kurapika lập tức bận rộn. Triệu mục nhắm mắt lại. Thông qua hiến tế nguyền rủa ấn rất nhanh phong tỏa Khương Tuyết vị trí. Bất chi bất giác cũng 2 năm không đụng nàng. Cái này 2 năm nàng vẫn là rất cố gắng làm việc, còn kém không quên ăn quên ngủ. Như vậy lâu dài vất vả đối với cả người cũng không tốt. Thành tựu giáo hội thần trí cao, hắn có nghĩa vụ thật tốt hủy lạo một chút cực khổ đại giáo chủ. Theo bản năng dự định huyễn ảnh di hình. Nhưng kịp phản ứng mình không đem huyễn ảnh di hình đổi thành là kỹ năng. Không có đổi thành kỹ năng, rời đi Harry Potter thế giới lời nguyền thì biết mất đi hiệu lực. Mặc lên niệm lực màng bay lên trời, rất nhanh đi tới đại giáo chủ chỗ làm việc, nhìn đang nằm ở trên bàn thông qua quang não truyền chỉ lệnh Khương Tuyết. Triệu Mục cũng không nhịn được nữa, nhào tới đái mình đại giáo chủ. Ngoài cửa nữ mục sư, nghe được thanh âm vọt vào, thấy bên trong phòng một màn lập tức đỏ mặt chạy ra ngoài. Như vậy rất nhanh liền bị Khương Tuyết cho kêu đi vào. Vẫn là người bình thường, nàng căn bản không cách nào chịu đựng siêu duy người tiến hóa quái vật như vậy thể chất. Bên người những thứ này lựa chọn tỉ mỉ nữ mục sư chính là thời khắc nguy cấp dùng để cứu mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiuu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-đi-âu-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.